Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169. Trở về, Mộc Diệp hỏa ảnh văn phòng. Sunet một đôi trao mày. Nhìn trong tay tư liệu. Hồi lâu, trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Mộc Diệp vệ ra cái kia huyết mạch duy nhất. Lại là phản trốn ra Mộc Diệp. Đây là vì cái gì? Còn có, hắn làm sao sẽ cùng Orochimaru tham gia cùng bên trên quan hệ? 10 tháng trước, cũng chính là tại từ trước đến nay vậy ra đi tìm kiếm mình. Muốn mình trở về lên làm cái này hỏa ảnh thời điểm. Mộc Diệp chữa bệnh ninja vệ tử thanh. Tiếp nhận tiến về thủy chi nước nhiệm vụ. Thế nhưng là thủy chi nước Mộc Diệp ninja nhưng không có gặp được hắn. Vốn cho là tao ngộ bất trắc. Thế nhưng là ngay tại trước mấy ngày, Mộc Diệp tổ chức tình báo. Vậy mà phát hiện cái này vệ tử thanh tung tích. Càng quan trọng là, vậy mà cùng S cấp phản nhận Orochimaru cánh tay trái bờ vai phải dược sư túi đi cùng nhau. Hai người mặc dù nhìn như trở thành người bình thường hành tẩu ở các quốc gia. Thế nhưng, Sunet cũng rất là hoài nghi hai người. Uchiha Sasuke phản bội chạy trốn Mộc Diệp, đầu phục Orochimaru, cái này có lẽ là bởi vì cừu hận duyên cớ, muốn phải nhanh trưởng thành. Thế nhưng là cái này vệ tử thanh đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Hyuga gia tộc? Không, cái này Hyuga gia tộc và hắn cừu hận, vậy vẻn vẹn bởi vì Hyuga Tezuka. Thế nhưng là tại lúc trước Mộc Diệp sụp đổ trong kế hoạch, Hyuga Tezuka đã chết, cái này Hyuga nhà, cũng không có người tại đi khó xử cái này vệ tử thanh. Bởi vì cái này mà làm phản, lý do này, tuyệt đối không thành lập. Đầu tiên là ẩn nhẫn 20 năm, cuối cùng bại lộ thượng nhẫn ninja thực lực. Sau đó tại Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch về sau, càng là phản bội chạy trốn Mộc Diệp, đầu phục Orochimaru, ở trong đó, tuyệt đối có bí mật gì. Xem ra, đến đem hắn mang về hảo hảo hỏi một chút. Nghĩ tới đây, Sunet hướng phía trống rỗng hỏa ảnh văn phòng nói. Đi, tướng Kakashi cùng Naruto cho ta hô lại đây. Naruto một năm này trưởng thành đã vượt ra khỏi mình dự kiến. Lại thêm có Kakashi, hai người, đối mặt vệ tử thanh cùng cái kia gọi dược sư túi. Có thể tướng bọn họ lưu xuống a? Là... Hỏa ảnh đại nhân, hỏa ảnh trong văn phòng truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Lập tức tịch yên lặng xuống, lưu lại Sunet một thân một mình nhìn xem cái kia một phần liên quan tới vệ tử thanh tình báo. Từ từ cát vàng tràn ngập tàn phá bừa bãi, cực nóng ánh nắng chiếu xuống hạt cát bên trên. Toàn bộ sa mạc liền phảng phất thiêu đốt bắt đầu đồng dạng. Mang theo từng tia nhiệt khí, phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi là sa mạc, thế nhưng là chính là như vậy địa phương, nhưng lại có hai cái mặc áo choàng, mang theo mũ trùm nam tử, chậm rãi đi đi tại cái này trong sa mạc, dược sư túi mang trên mặt thần sắc phức tạp, có hay không nại, nhưng càng nhiều là nghi hoặc. Từ lần trước vệ tử thanh di thực bạch nhãn về sau, hai người cứ như vậy chẳng có mắt hành tàu tại toàn bộ đại lục, các quốc gia bên trong. Dược sư túi cảm thấy mình hẳn là còn tính là một cái rất người thông minh. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn còn cũng không biết, cái này vệ tử thanh, làm như vậy đến mắt đến cùng là vì cái gì? Thu nạp nhân tài, vì trường sinh chi thuật nghiên cứu. Rốt cục, nhìn xem cái này từ từ cát vàng sa mạc, dược sư túi rốt cục nhịn không được mở miệng. Vệ tiên sinh, mặc dù ta không biết hơn nửa năm đó thời gian. Người khắp nơi du hành là vì cái gì? Bất quá, túi nghĩ, chúng ta có phải hay không hẳn là lấy trường sinh chi thuật quan trọng? Trước trở về rồi hãy nói. Cùng lúc trước khác biệt, bây giờ túi nhìn về phía vệ tử thanh, càng nhiều là kính nể. Phải biết, tại mấy tháng trước, bọn họ thế nhưng là cùng hiểu tổ chức chồn sóc bọn người gặp được. Thế nhưng, đối mặt chồn sóc cùng quỷ giao hai người liên thủ. Vệ tử thanh lại tùy tiện đánh bại hai người. Đây chính là ngay cả đỉnh phong Orochimaru đại nhân cũng không là đối thủ chồn sóc cùng quỷ giao. Thế nhưng là cái này vệ tử thanh lại trở về sao? Nghe được Dược Sư Túi lời nói, Vệ Tử Thanh cười cười. Chúng ta lần này, liền là phải đi về. Thời gian nửa năm, mình hành tẩu ở hỏa ảnh thế giới. Kỳ thật càng nhiều là vì lịch luyện. Cứ việc cơ hội ít, nhưng là cuối cùng vẫn là rất có đoạt được. Cũng tỉ như cùng Chồn Sóc, quỷ giao trận chiến kia. Mình thậm chí động liên tục dùng tù linh nhãn đều không có. Liền đem hai người đánh bại. Ở trong đó kinh nghiệm tự nhiên không ít. Bây giờ, đi tới nơi này thế giới. Đã ròng rã đầy một năm. Vậy thời điểm cần phải trở về. Dù sao, tại thế giới hiện thực, cung cửu ca thế nhưng là còn đang đợi mình trở về cứu mạng đâu. Trở về, cái này, chấm ngoặc kép, Dược Sư Túi mang trên mặt không hiểu. Cái này sa mạc, chẳng lẽ liền là thông hướng Vệ Tử Thanh trong miệng mình nên trở về đi địa phương. Ánh mắt xa nhìn bốn phía một cái, nhưng là trừ đầy trời cát vàng. Nơi này, lại căn bản không có bất luận cái gì con đường có thể nói a. Thế nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Chỉ gặp nguyên bản còn thổi mạnh bão cát, tràn đầy mặt trời chói chang sa mạc. Giờ phút này vậy mà phong vân biến sắc, toàn bộ hư không, đột nhiên hiện đầy mây đen. Ngay tại lúc đó, toàn bộ hư không đột nhiên vặn vẹo lên. Một cái phong cách cổ xưa môn, đột nhiên từ cái kia hư không xuất hiện, chậm rãi hướng phía hai người Vệ Tử Thanh hạ xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Môn kia, đến tột cùng là cửa gì? Đây là có ai thi triển cấm thuật? Dược Sư Túi một đôi mắt co rút nhanh lấy, mang theo rung động thật sâu. Khắc chấn kinh, môn kia về sau chính là chúng ta muốn trở về đường. Vệ Tử Thanh cười cười. Cái này Dược Sư Túi phản ứng cùng lúc trước sang không kém chút nào. Lập tức cũng không giải thích. Nhìn xem rơi tại phía trước tùy ý môn. Hướng thẳng đến cái kia mà đi. Dược Sư Túi nhìn xem môn kia. Đang nhìn cái kia Vệ Tử Thanh. Hít một hơi thật sâu. Lập tức vội vàng đi theo. Hắn biết, đây hết thảy nghi hoặc. Khi bước vào môn này thời điểm, hết thảy đều biết giải mở. Mở cửa, Vệ Tử Thanh bước chân vừa muốn bước vào, đột nhiên hai đạo gấp rút tiếng xé gió tại cái này trong sa mạc truyền lại đây. Ngay tại lúc đó, chỉ gặp hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước mình mấy trăm mét chỗ. Naruto, Kakashi, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn xem hai bóng người này, Vệ Tử Thanh lăng dưới. Hai người kia không phải Kakashi cùng Naruto là ai? Vệ đại ca, ngươi làm gì muốn rời khỏi thôn? Ngươi nhanh cùng chúng ta trở về đi. Thôn tốt như vậy, các ngươi vì cái gì cả đám đều muốn rời khỏi? Vì cái gì a? Trông thấy Vệ Tử Thanh mở miệng, Naruto gần như có chút kiệt tê nội tình bên trong mà bắt đầu. Sasuke rời đi để hắn có chút thương tâm không thôi. Mà Vệ Tử Thanh, mặc dù rất ít gặp mặt, thế nhưng là tại trong thôn, hắn lại là số lượng không nhiều không có tướng chính mình lúc trước quái vật bằng hữu. Bây giờ, nghe được hắn không chết, hắn tự nhiên cao hứng. Tuy nhiên lại nghe nói phản bội chạy trốn, Naruto trong lòng làm sao có thể không kích động. Kakashi không nói gì, chỉ là con mắt chăm chú nhìn Vệ Tử Thanh sau lưng cái kia một cánh cửa. Tại vừa mới, rất xa địa phương, mình liền thấy cái kia phong vân đột biến. Chẳng lẽ, gây nên biến hóa này, chính là môn này không thành. Vệ Tử Thanh nhìn xem kiệt tê nội tình bên trong tràn đầy kích động Naruto. Có chút ngẩn ra, hồi lâu khẽ thở dài một cái. Naruto, trở về đi, ta cũng không hề rời đi Mộc Diệp. Tương phản, ta xưa nay không là Mộc Diệp người. Trước kia không phải, bây giờ không phải là, tương lai cũng không phải. Vệ Tử Thanh, mặc dù ta không biết lời này của ngươi là có ý gì, thế nhưng là chính như Naruto nói, ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về đi. Ta tin tưởng, Tsunade đại nhân hội nghe ngươi giải thích. Kakashi cái kia lộ ra ánh mắt lộ ra một tia lười biếng. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại biết, cái này Kakashi bây giờ sớm đã đem con mắt chăm chú khóa ổn định ở mình trên thân. Nghe được Kakashi lời nói, Vệ Tử Thanh cười cười, cũng không có đang giải thích cái gì. cũng không có đi xem Naruto ánh mắt bên trong bởi vì chính mình một lời nói mà kinh ngạc thần sắc. Tùy ý môn đã xuất hiện, hắn đã không có tâm tư đang giải thích cái gì. Xoay người, mắt nhìn dược sư túi. Lập tức, mở cửa, hai người một cước đạp đi vào. Muốn chạy trốn, không có khả năng. Nhìn xem một cước bước vào cái kia một cái quỷ dị môn vệ tử thanh cùng dược sư túi. Kakashi sắc mặt lập tức biến đổi. Cảm thấy cái này vệ tử thanh cùng dược sư túi liền là muốn chạy trốn. Lập tức cấp tốc kết ấn. Một đạo hỏa độn đột nhiên từ trong miệng hắn xuất hiện. Hướng phía môn kia phun tới. Muốn đem môn này thiêu hủy. Thế nhưng là tiếp xuống một màn. Lại là để Kakashi cùng Naruto triệt để kinh ngẩn người tại chỗ. Chỉ gặp cái kia một cánh cửa. Vậy mà vào lúc này. Đột nhiên bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt. Lập tức xông vào hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Đây là có chuyện gì? Bọn họ, làm sao biến mất? Nhìn xem tiêu thất môn. Naruto ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Môn này, còn bay. Kakashi trên mặt cũng là tràn đầy ngốc trệ. Không gian chi thuật. Không, đó căn bản không giống. Cái kia một cánh cửa là cái gì? Bọn họ, lại đi nơi nào? Giờ khắc này, Kakashi não hải một mảnh ngơ ngơ ngác ngác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.